Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 1162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1162. Cho dù Mạc Phong đã lấy lại ngũ âm lục luật, anh vẫn phải sắp xếp người quản lý, cũng phải đề phòng đối phương. Nhưng nếu tìm người quản lý thì có lẽ không có ai có thể làm tốt được như Nhược Hy. Vì vậy, nếu thu hồi ngũ âm lục luật vào lúc này, không những không giải quyết được vấn đề, mà còn trở thành gánh nặng cho anh. Vốn dĩ Mạc Phong là người sợ phiền phức, có người quản lý giúp anh cầu còn không được nữa là. Hơn nữa người này là do đích thân mẹ anh tuyển chọn thì càng không có gì để nói. Được rồi, nếu nói tiếp anh sẽ tức giận đấy. Không ai hiểu rõ ngũ âm lục luật hơn em. Cũng không có ai có thể làm tốt mọi thứ như em. Mà này, làm sao em biết được anh ở đây? Mạc Phong nghi ngờ hỏi. Mộc Linh Lung tiến lên cười tủm tỉm nói. Trách nhiệm của thương môn chính là tình báo. Nếu như chúng tôi không biết thiếu chủ gặp nguy hiểm, thì cũng không cần bộ phận này tồn tại nữa. Nhân tiện, ở nhà thì sao? Những người này có thể đến quấy phá tôi. E rằng bọn chúng cũng có thể đến quấy phá Thương Hồng. Bọn chúng nhất định sẽ tới biệt thự Nam Sơn. Không được, tôi phải trở về ngay lập tức. Đang định rời đi, Nhược Hy nắm lấy cánh tay Mạc Phong. Đừng lo, em đã giải quyết đám người kia từ lâu rồi. Ngũ âm lục luật không phải đám bất tài. Sẽ không nhận không tiền của nhà họ Mạc đâu. Nói đến đây, Mạc Phong không khỏi thắc mắc. Theo như anh biết, ngũ âm lục luật là một tổ chức cực lớn. Nhiều người như vậy nhất định phải có nhiều tiền mới hoạt động được. Cái này không phải cứ nói đến lòng trung thành là được ăn no. Phải sống bằng tiền mới có động lực. Nếu ngay cả tiền cũng không có, cả ngày ăn cá gỗ thì lại càng không thực tế. Nhưng khoản chi khổng lồ này không do Mạc Phong chi trả. Vậy số tiền này ở đâu ra? Nuôi nhiều miệng ăn như vậy, một số tiền nhỏ sẽ không đủ. Nhân tiện, anh có một câu hỏi khác. Không biết có thể hỏi không? Nhược Hy đang định rời đi. Nghe vậy liền nghiêng người sang bên cạnh cười khúc khích. Có gì thì anh cứ hỏi. Ngũ âm lục luật vẫn luôn làm việc bình thường sao? Mạc Phong nghi ngờ nhìn cô ấy. Đương nhiên. Tuy rằng nhà họ Mạc đã không còn, nhưng ngũ âm lục luật vẫn luôn tồn tại, không hề biến mất vì tai họa năm đó. Ngược lại, đội ngũ càng ngày càng lớn hơn. Ngũ âm lục luật, một tổ chức mà ngay cả Mạc Yến Chi cũng không thể kiểm soát. Thậm chí còn nghe nói là tất cả đều do Thẩm Thu Vũ hồi đó một tay tạo ra. Cho nên số tiền để hoạt động này nhất định không liên quan gì đến bố anh. Mạc Phong không nói nên lời. Nếu như bố anh còn không biết những chuyện này, thì tổ chức khổng lồ này duy trì dựa vào cái gì? Mạc Phong không khỏi bối rối nhìn cô ấy chằm chằm. Vậy thì làm sao duy trì được nhiều năm như vậy? Có lẽ anh chưa biết. Anh giàu hơn anh nghĩ nhiều. Lúc trước cô Thương đã giúp anh làm một tấm thẻ đen đúng không? Nhược Hy cười nhẹ, anh vội vàng gật đầu. Đúng, có liên quan gì đến cái thẻ đen này sao? Không liên quan gì đến thẻ đen, nhưng để làm tấm thẻ đen này cần rất nhiều quan hệ. Đầu tiên, tiền là một chuyện, còn thế lực lại là một chuyện khác. Có thể bây giờ anh cũng không biết mình giàu đến mức nào đâu. Em đã tính thử qua, nếu gom hết bất động sản của Giang Chiết và Ma Đô lại thì chắc là 5 đến 60 tỷ tệ. Về số tiền cụ thể, Mạc Phong thật sự chưa từng tính toán. Nhưng cộng mọi thứ lại thì có lẽ sẽ nhiều hơn một chút. Nhiều nhất là 70 tỷ tệ. Nhưng Nhược Hy lại khoanh tay quay lại nhìn Mộc Linh Lung cười thầm. Cô nói cho anh ấy một con số đại khái đi. Xem ra ông chủ trẻ của chúng ta không quan tâm lắm đến tiền bạc. Cách chương.